Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, Spellsmith thợ rèn spell. Cuối cùng, họ bước vào Brilliant Emporium, cửa hàng rực rỡ, Aiko đã đi vắng, chạy việc vặt bên ngoài đảo Nga, trong khi Sunny và Nephis tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi. Cô ấy đã bận rộn trong những ngày qua. Hậu cần của một đội quân thức tỉnh rất bất thường và phức tạp. Những người lính chắc chắn sẽ kiếm được memory khi số lượng các trận chiến và cuộc giao tranh tăng lên, nhưng không phải tất cả những memory này đều phù hợp với họ. Do đó, cần phải có một hệ thống phân phối lại phức tạp. Thông thường, một quản lý hậu cần chuyên trách sẽ xử lý những vấn đề này trong đơn vị và hợp tác với các đơn vị khác để giúp Memory tìm được chủ sở hữu phù hợp. Firekeeper, những người giữ lửa, ít hơn nhiều về số lượng so với các quân đoàn khác của SWAT Army. Quân đội SWAT, nhưng số lượng tiêu diệt của họ lại ghê gớm một cách không cân xứng. Và do đó, số lượng Memory được họ mua và bán cũng khá cao. Vì vậy, Sunny phải làm một số công việc thực tế với tư cách là Memory Purveyor. Người cung cấp ký ức, trên danh nghĩa của họ. Hay đúng hơn, cậu phải khiến Aiko làm điều đó cho mình. Nephi đã sử dụng hình phạt của mình để chuyển một kho vũ khí mà Firekeeper, những người giữ lửa, đã tích lũy được ở tiền tuyến đến trại chính. Vì vậy, Aiko hiện đang rất bận rộn đến thăm tất cả các quản lý hậu cần khác để sắp xếp giao dịch. Cậu cảm thấy hơi có lỗi vì đã bắt trợ lý của mình làm việc quá sức. Nhưng mặt khác, chắc chắn cô ấy đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời. Xét cho cùng, Brilliant Emporium đang nhận được hoa hồng từ mỗi giao dịch, và họ đang kiếm được khá nhiều sâu sát, mảnh hồn. Trong những ngày này, chiến tranh quả là một trò lừa đảo có lãi. Sunny không biết phải cảm thấy vui hay ghê tởm. Trước sự thật đó, em có đói không? Bản thân cậu cũng đã cảm thấy khá thèm ăn kể từ bữa sáng. Nhận được một cái gật đầu nhẹ, Sunny mỉm cười và đi lấy một khay đồ ăn nhẹ. Họ mang nó đến xưởng của Brilliant Emporium, nơi một cái nồi nấu kim loại đặc biệt đã được thiết lập trong những tháng gần đây. Nephis đã sử dụng aspect, khía cạnh của mình để đốt cháy loại gỗ thần bí thu thập được trong sâu thẳm của voi hư không bằng ngọn lửa linh hồn của mình. Sunny quan sát ngọn lửa trắng nhảy múa một lúc, sau đó thở dài và giải phóng Nebulous Mantle, áo choàng mơ hồ. Những bóng tối lấp đầy tầng hầm dường như ngay lập tức trở nên sâu hơn, tối hơn và lạnh hơn rất nhiều. Cậu cũng cởi áo ra để lộ thân hình vạm vỡ. Làn da của cậu có thể dễ dàng chịu được tia lửa của ngọn lửa siêu việt, nhưng quần áo của cậu thì không. Thêm vào đó, sức nóng của nồi nấu kim loại đơn giản là quá dữ rồi. Chà, và Sunny thầm tận hưởng những ánh mắt tán thưởng mà Nephis thỉnh thoảng ném về phía mình khi cậu làm việc. Hiện tại, cô đang ngồi trên một chiếc bàn làm việc, thưởng thức đồ ăn nhẹ và nhìn cậu với một nụ cười nhẹ. Sunny thở dài và mở một hộp gỗ nhỏ. Có một mảnh băng kỳ lạ bên trong, cũng như các mẫu kim loại quý khác nhau. Một hộp khác chứa một ít sâu sát, mảnh hồn. Cậu tạo ra những chiếc kẹp dài từ bóng tối và dùng chúng để đặt một chiếc nồi nấu kim loại được chế tạo đặc biệt lên trên ngọn lửa linh hồn. Khi Sunny đổ một chút tinh chất vào đó, một mảng run bùng cháy trên bề mặt của nó, mờ nhạt và ảm đạm trong ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa trắng. Kẹp của cậu tồn tại đủ lâu để đặt nồi nấu kim loại vào đúng vị trí. Sunny nhìn vào ngọn lửa, suy nghĩ về nhiệm vụ trước mắt. Tâm trí cậu bị cuốn vào một tấm thảm vô tận của những sợi dây thanh tao. Kể cho em nghe về ma thuật của anh đi. Bị phân tâm, cậu liếc nhìn Nephis, cô ấy dường như đang tận hưởng, quan sát cậu với những tia lửa nhảy múa trong mắt. Sunny mỉm cười, nói to mọi thứ thực sự là một ý kiến hay. Có lẽ, Bằng cách đó, cậu có thể nghĩ ra một cách tiếp cận mới. Cậu chỉ vào nồi nấu kim loại. Vẫn còn một số vấn đề anh cần giải quyết trước khi cố gắng rèn cho em một thanh kiếm xứng đáng. Hôm nay, chúng ta sẽ xác định hợp kim hoàn hảo để trở thành vật chứa của nó. Anh đã thử nghiệm rộng rãi với nhiều kim loại và vật liệu thần bí khác nhau. Nhưng ngọn lửa linh hồn thêm một yếu tố khó lường vào các quá trình. Vì vậy, chúng ta sẽ tiến hành thử nghiệm cuối cùng vào hôm nay. Sunny im lặng một lúc, sau đó nói thêm với giọng hoạt bát. Weaving, dệt, khác với hầu hết các loại ma thuật khác. Sorcery of name, ma thuật tên, đã tồn tại từ trước cả thời gian. Nó được thiết lập dựa trên các quy luật tự nhiên của sự tồn tại. Sorcery rune, ma thuật ký tự, được xây dựng dựa trên nó, và do đó có chung nguồn gốc. Nhưng weaving, dệt, là nhân tạo, và do đó không tự nhiên. Nó được tạo ra bởi một cá nhân duy nhất. Weaver, Demon of Fate. Vẻ mặt cậu trở nên trầm ngâm. Anh không chắc liệu bản thân weaving, dệt, có dựa trên một số quy luật mơ hồ nào đó của sự tồn tại hay không. Hoặc liệu tên quỷ xảo quyệt đó đã can thiệp vào sự tồn tại để khiến nó hoạt động. Tuy nhiên, nó hoạt động không phải thông qua name, tên hay rune, ký tự, mà thông qua các mẫu dây đặc biệt đóng vai trò là hướng dẫn cho dòng chảy của tinh chất. Những sợi dây này không tồn tại trên mặt phẳng vật chất. Vì vậy phải có con mắt đặc biệt mới nhìn thấy được chúng. Cũng phải có bàn tay đặc biệt mới chạm vào được chúng. Nephis cười khúc khích. Em hiểu rồi, em hiểu rồi. Anh rất đặc biệt. Master Sunlis, anh có cái chạm đặc biệt. Sunny ho, sau đó cười tâu toét. Rất đúng, nói như vậy, anh không phải là duy nhất. Có những thợ dệt khác trong suốt lịch sử, đặc biệt là trong số các tu sĩ của Nightmare Spell. Nhưng trong thời đại của chúng ta, anh là người duy nhất. Chớ trêu thay, anh nghĩ rằng chính Spell phải chịu trách nhiệm. Trừ khi một người may mắn thừa hưởng được sự kết hợp rất khó xảy ra của các attribute. Thuộc tính, gần như không thể có được tầm nhìn cho phép một người nhận thức được Spell Whip. Dệt Spell. Chưa đừng nói đến khả năng chạm vào nó. Cậu lắc đầu, ít nhất là trong giới hạn aspect, khía cạnh của một người, và vì Pell cung cấp một con đường dẫn đến sức mạnh đơn giản và thuận tiện. Rất ít người cảm thấy cần phải lang thang một cách vô định để tìm kiếm các nguồn sức mạnh độc đáo. Do đó, không ai tình cờ phát hiện ra sự thật của Weaving, dệt, ngoại trừ anh. Sunny thở dài, tất nhiên, đó chỉ là bước đầu tiên. Một người tối cổ sẽ không tự động trở thành kỹ sư sau khi chứng kiến một cuốn sách giáo khoa về khoa học vật liệu. Tương tự, anh đã phải nghiên cứu rất lâu và chăm chỉ để đạt được vị trí như ngày hôm nay. Cậu im lặng một lúc, sau đó nói thêm một cách trung lập, tất cả cho khoảnh khắc này. Sau đó, Sunny gãi sau đầu và nói thêm với giọng điệu ít nghiêm túc hơn. Chà, không phải khoảnh khắc chính xác này. Ý anh là, toàn bộ quá trình rèn mà chúng ta đang thực hiện. Nephis mỉm cười, điều đó khá ấn tượng đấy. Sunny gật đầu và nhặt mảnh băng thần bí lên. Tuy nhiên, Nephis vẫn chưa nói xong. Ngả người ra sau một chút. Cô ấy đưa một quả mâm xôi đỏ thẫm vào miệng và nói một cách uể oải. A, nóng quá. Sunny vô tình làm rơi mảnh băng. Nhìn lại, cậu thấy Nephis đang tự quạt cho mình bằng tay. Cô bắt gặp ánh mắt của cậu và nhướng mày. Sao? Ý em là sưởng. Trời đang trở nên khá nóng. Cậu ngập ngừng một lúc. Sau đó cúi xuống nhặt mảnh băng lên. Mình chắc chắn sẽ lôi cô ấy xuống hồ sau khi việc này kết thúc. Và ném cô ấy xuống nước nữa. CVT, cầu đề cử, mai 3 chương ạ, hết chương.